Tiên Ma Đồng Tu, chương 1176, Chúng Mỹ Nhân Ngư Độc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng nổi thượng Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lập tức liền đổi qua vô số về nhân ngư tộc ghi lại, sắc mặt của hắn thời gian dần trôi qua chìm xuống đến. Sau lưng tám người đã mềm mại ngã xuống đất, tu vi cao nhất Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lễ, giờ phút này cũng rốt cục nhắm mắt lại, hôn mê rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi sương mù dày đặc truyền đến này như chuông bạc dễ nghe tiếng cười, tựa hồ có một loại hấp dẫn người ma lực đảo loạn Diệp Tiểu Xuyên tâm trí. Trường sinh quyết tuy nhiên có thể hấp thu độc khí, tuy nhiên lại đối với mấy cái này nhiễu nhân tâm trí tiếng cười không có chút nào biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên giữ vững vị trí tâm thần, trong nội tâm nổi lên một cổ trước đó chưa từng có sát ý, yêu nghiệt dám đối với chúng ta vô lễ, đây là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên một kiếm huy xuất, trong sương mù dày đặc bỗng nhiên nổi lên vòi rồng, thổi tan chu vi sương mù dày đặc, ngay sau đó, đầy trời thanh sắc kiếm khí ở trên trời tháo chạy con thoi bay nhanh, toàn bộ bắn về phía trong nước. Từng đợt rồi lại từng đợt, không biết đã bắn xuống nhiều ít ba kiếm khí chu vi những cái. Kia mỹ nhân ngư tiếng cười thời gian dần trôi qua rừng, tựa hồ còn có kinh hô trốn chạy để khỏi chết thanh âm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thừa lúc mỹ nhân ngư trốn chạy để khỏi chết chục bánh xe biến tốc, Diệp Tiểu Xuyên cúi người đi thăm dò xem mọi người tình huống, tìm tòi tra mạch đập mới phát hiện, những người khác toàn bộ chúng độc hôn mê, nhưng tựa hồ loại này kỳ quái kỳ độc chẳng qua là có thể làm người hôn mê, cũng không chí mạng, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên treo lấy tâm hơi chút buông lỏng ra. Nhưng vào lúc này, một cổ sóng lớn theo bên ngoài chen chúc tới tựa như biển gầm giống như trùng kích tại băng nổi thượng, băng nổi lập tức cuồn cuộn đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu trước kia, mọi người tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là bây giờ tất cả mọi người hôn mê, căn bản không cách nào ngự không phi hành, lập tức cũng theo băng nổi thượng chìm vào trong nước. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, thò tay bắt được Vân Khất U, tay kia bắt được Tả Thu, hắn liền hai cánh tay, chỉ có thể bắt lấy hai người, trơ mắt nhìn những người khác bị sóng lớn thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến đầy đầu tóc bạc Hoàn Nhan Vô Lễ, bị một cái tóc dài mỹ nhân ngư ôm lấy, quay người lại, mỹ nhân kia cá liền ôm Hoàn Nhan Vô Lễ nhanh chóng lẻn vào đáy nước, quay đầu nhìn lại, mặt khác rơi xuống nước người tựa hồ cũng là như thế, đều bị mỹ nhân ngư ôm tiềm đi. Trong nháy mắt phụ cận trên mặt nước ngoại trừ khối trên dưới di động băng nổi bên ngoài, rốt cục nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, đều muốn đuổi theo, có thể trong ngực có hai cái mềm mại hôn mê nữ tử thêm vào những cái. Kia mỹ nhân ngư ở trong nước động tác cực kỳ nhanh chóng, Diệp Tiểu Xuyên là tu chân giả, trên đất bằng có được cường đại chiến lực thế nhưng một khi lẻn vào trong nước, sức chiến đấu sẽ ngày giảm xuống. Hắn hiện tại chỉ có thể cố lấy Tả Thu cùng Vân Khất U hai người, cầu nguyện mỹ nhân ngư chẳng qua là bắt đi Hoàn Nhan Vô Lễ, Bách Lý Diên những người này cũng không lập tức giết các nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, hắn ôm nhị nữ, vừa tung người liền hướng phía trước hải đảo bay đi. Hải đảo còn không nhỏ, bị sương mù dày đặc tầng tầng bao bọc, ở ngoại vi chỉ có thể nhìn đến là một tòa hải đảo, đã đến ở trên đảo về sau, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện chỗ này hải đảo cũng làm không nhỏ, phạm vi chỉ ít có hơn 10 dặm, ở trên đảo hầu như tánh mạng, đừng nói là cây cối hoa cỏ, liền chỉ chim biển đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trên đảo sương mù dày đặc mỏng manh rất nhiều, xa xa chứng kiến hòn đảo trung tâm ngọn núi, Diệp Tiểu Xuyên thấy thế nào như thế nào nhìn quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, tòa hòn đảo này ngọn núi tựa hồ cùng Cửu Huyền Tiên cảnh Cửu Huyền Sơn không sai biệt lắm, hẳn là một tòa so Cửu Huyền Sơn còn muốn cực lớn núi lửa. Nhìn xem dưới chân bị dòng nham thạch trôi mà qua hình thành núi lửa nham tầng tầng lớp lớp, xem ra chỗ này núi lửa hay là một tòa núi lửa hoạt động thường xuyên bộc phát cái chủng loại kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. tìm một cái đầm nước nhỏ, đem hôn mê Vân Khất U cùng Tả Thu đặt ở thủy đàm bên cạnh. Trong đầm nước thủy không phải nước biển, đều là mưa tích lũy hội tụ nước ngọt, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền lấy ra khăn mặt trong nước làm cho ẩm ướt, cho hai người lau lau rồi thoáng một phát đôi má. Tất cả mọi người trúng độc, liền chính mình không có việc gì, ngực vẻ này lạnh lẽo khí tức để Diệp Tiểu Xuyên minh bạch, lúc này đây lại là huyết hồn tinh, cái này quỷ đạo dị bảo cứu mình một mạng a, hắn cũng không nhớ rõ đây đã là huyết hồn tinh lần thứ mấy cứu mình. Huyết hồn tinh đến nay hắn còn không có làm minh bạch đến cùng như thế nào thúc dục, sở dĩ không rõ, cũng không phải khống chế huyết hồn tinh phương pháp vô cùng đặc biệt, cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên không đủ thông minh, càng không phải là bởi vì hắn đạo hạnh chưa đủ, mà là những năm gần đây này, hắn đối cái này có thể tỏ vẻ thân phận của mình lai lịch quỷ đạo dị bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một mực có một loại mâu thuẫn tâm lý, đúng là bởi vì này sợi phát ra từ nội tâm bài xích, để hắn hầu như không tốn thời gian gì đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Hơn nửa năm trước tại Hắc Xâm Lâm, trải qua Hoàn Nhan Vô Lệ hữu ý vô ý nhắc nhở, Diệp Tiểu Xuyên ý thức được cho Tần Phàm chân loại trừ trên gương mặt thi khí, tốt nhất là đem thi khí chuyển rời đến huyết hồn tinh trong, lúc ấy đều muốn nghiên cứu một chút huyết hồn tinh, về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, liền đem việc này ném đến tận lên chín tầng mây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên vô cùng hối hận, vì cái gì trước kia sẽ không hào hảo nghiên cứu thoáng một phát huyết hồn tinh đâu. Rõ ràng biết rõ huyết hồn tinh có thể hóa giải Vân Khất U Tả Thu hai người trên người chỗ trong chi độc, kết quả chính mình lại vô kế khả thi, thật sự là phiền muộn. Hắn không dám đơn giản thúc giục huyết hồn tinh làm cho người ta giải độc, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn được chứng kiến huyết hồn tinh bá đạo, Hắc Xâm Lâm bên trong viên kia vạn năm lão thụ yêu, bị huyết hồn tinh tại mấy hơi thở thiếu chút nữa cắn nuốt sạch, huyết hồn tinh bên trong ẩn chứa một đầu vô cùng ác ma khủng bố, cái này đầu ác ma có thể bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên không bị thương tổn, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên còn khống chế không được cái này đầu ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Cửu Huyền Tiên Cảnh binh kho bên trong thời điểm, Phượng Nghi cô nương cầm lấy chính mình huyết hồn tinh, nói là nàng Tà Thần sư huynh pháp bảo, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã âm thầm hạ xuống quyết định, nếu như còn có cơ hội chứng kiến Phượng Nghi, tuyệt đối muốn thỉnh giáo thoáng một phát như thế nào thúc giục huyết hồn tinh, cái này nữ nhân nhất định biết rõ. Không dám dùng bá đạo huyết hồn tinh cho Vân Khất U Tả Thu hai người giải độc, sợ hãi hai người bị huyết hồn tinh lập tức hấp đã thành người khô. Diệp Tiểu Xuyên đành phải đem hai người cũng vịn ngồi dậy, hắn tức thì khoanh chân ngồi ở hai người sau lưng, duỗi ra song trường, chống đỡ tại hai người sau lưng đeo thúc dục trong cơ thể thuần khiết chân nguyên linh. Lực rót vào hai người trong cơ thể kinh mạch trong, ý đồ trợ giúp các nàng hóa giải kỳ độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả rất làm cho người khác thất vọng, cũng không biết mỹ nhân ngư hạ xuống là cái gì cổ quái kỳ độc, vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế thúc dục chân nguyên rót vào nhị nữ thân thể, nhị nữ như trước không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thấy không có hiệu quả, Diệp Tiểu Xuyên đành phải buông tha cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa đem nhị nữ một lần nữa vịn nằm xuống, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên bên tai tử khẽ động, thần thức cảm giác được chu vi có động tĩnh, tựa hồ có quái vật tại cấp tốc gần. Tới thật đúng lúc, Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay vô phong lập tức hướng phía thần thức cảm giác địa phương bay đi, đang lo tìm không thấy giải độc phương pháp đâu, không nghĩ tới mỹ nhân ngư liền đuổi theo bờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên vẻ sợ hãi cả kinh, mỹ nhân ngư là ca a, có lẽ không có khả năng lên bờ mới đúng. Không tốt, bị lừa rồi, Diệp Tiểu Xuyên quay người liền hướng phía thủy đàm bên cạnh vội vã mà đi, vừa hay nhìn thấy hai cái ở trần mỹ nhân ngư theo cái kia nho nhỏ thủy đàm dưới đáy chui ra, khẽ vươn tay liền ôm lấy hôn mê tại thủy đàm biên giới Vân Khất U cùng Tả Thu, sau trong đầm nước túm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.